Trong tay xuất hiện một cái mầm cây non dài hơn nửa thước, lưu động ánh sáng bảy màu, có bảy cái lá, màu sắc mỗi lá cũng không giống nhau, chính là bất tử diệu thụ. Bên trong còn có một cái chén bể, một chậu châu báu, nhưng đều không mang ra được. Để cho ta tới thử xem, không thì đã ta không răng ra được. Đông Phương Dã ngưng thần, từ bi tâm bắn ra một luồng sáng màu hồng, chìm sâu vào trong cơ thể tên mập mạp, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng không lâu sau đó, hắn liền lui đi ra, thân thể chấn động mãnh liệt, liên tục lùi ra lại phía sau mấy bước. Bên trong cái chén bể kia có một thế giới khác, phong ấn tiền trần kinh thế trong đó. Ta nghĩ rằng tên dã man nhân này nói không được nữa, không nghi ngờ gì, đó ít nhất cũng là một kiện bình khí của thánh nhân viễn cổ, nếu không thì cũng không thể tới mức dọa hắn như vậy được. Vũ Điệp công chúa cũng đi vào tìm kiếm, kết quả là cũng bị chấn động mà lui ra ngoài, tràn ngập rung động, sắc mặt tái nhợt mà nói, cái chén bể kia rất dọa ngươi. Ba người bọn họ phân tích với nhau, đều cho rằng có cao thủ tuyệt thế từng giúp đỡ tên mập mạp phong ấn cái chén bể này trong bí tâm của hắn, gần như là không thể lay chuyển. Đoạn mập mạp có thể tự mình huy động nó, tuy nhiên hắn có thể xuất được một thành lực lượng thì cũng là không tồi rồi. Nói như vậy, chẳng phải phía sau hắn còn có một chỗ dựa vô cùng khủng bố và vững chắc nữa sao? Không được, nhất định ta phải lột cái chén này ra. Cái chén bể này hơn phân nửa là cùng tâm thần của hắn tương liên, nếu vậy thì cũng không tốt luyện hóa. Không cần để ý nhiều như vậy, cứ làm rồi tính sau. Bọn họ quyết không buông tha, tìm mọi cách cố gắng, rốt cuộc cũng lay động được cái chén bể, đồng thời cũng lôi luôn cái chậu châu báu cạnh nó ra ngoài cùng một lúc. Cái chén này tuyệt đối bị phong ấn lại rồi, hơn nữa còn bị không dưới mấy chục tầng phong ấn. Ba người bây giờ đều kinh hãi, mấy chục tầng phong ấn cũng không thể che đổi khí tức của nó, làm cho bọn họ khó có thể chịu được được, dường như đang phải đối mặt với một vị vương thời thái cổ đang ngủ say. Trong cái chén bể này có thứ gì đó, nhưng chúng ta lại không thể lay chuyển nó được. Bọn họ bất đắc dĩ phát hiện ra sự thực đau lòng này, chỉ có thể bước trước tiên quẳng nó sang một bên, bắt đầu phân chia cái ngọc bồn nhiều màu. Bên trong còn có thần quang lưu động, sương mù ngập trời. Có rất nhiều loại tụ bảo bồn, nhưng đều là phỏng chế phẩm. Thứ này chẳng lẽ lại là một cái tụ bảo bồn chính phẩm ư? Vũ Điệp công chúa vô cùng hoài nghi khả năng này. Không mở được cái bảo bồn này. Đồng Phương Giã nhíu mày, mặc cho hắn đã nếm thử mọi cách, cũng không có thể mở ra cái ngọc bồn này. Nó cũng có phong ấn, hơn nữa lại là loại vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên, lại có thể thấy rõ ràng các loại bình khí bên trong đều vô cùng bất phàm, vô cùng thần diệu, khẳng định là những báu vật trân quý của tên mập mạp chết tiệt này. Hắn còn chưa kịp luyện hóa chúng. Đoạn mập mạp rốt cuộc đã đào trộm bao nhiêu bộ của hoàng chủ và lăng của thần vương rồi. Tài sản còn hơn cả thánh chủ vô số lần. Một tòa tiên phủ trần chính cũng không nhiều hơn số này đâu. Diệp Phàm thở dài. Sau đó, hắn đại nở một nụ cười. Lần này là hoàn toàn cướp sạch gia sản của Đoạn Đức. Ngay cả một cọng lông cũng không để lại cho hắn. Đầu tiên cần rời khỏi nơi này đã, rồi nói sau. Chúng ta từ từ nghĩ biện pháp mở nó ra. Diệp Phàm thu được bất tử diệu thụ. Thứ này được Đoạn Đức đặt ở trong mi tâm, có thể thấy được đối phương coi trọng nó tới mức nào. Diệp Phàm, Vũ Điệp, Đồng Phương Dạ đứng dậy, mang theo cái chén bể cùng tụ bảo bồn bay đi. Trong nháy mắt đã chìm sâu vào trong dãy núi vô tận, rồi sau đó tìm một cái cổ động để ẩn thân. Nơi này đã bị ta bày ra trận văn, tên mập mạp chết tiệt kia tuyệt đối không phát hiện ra được. Các người cứ tránh ở nơi này cái đã, ta đi ra ngoài nhìn xem một chút. Trận văn mà Diệp Phàm bày ra tự nhiên là một khối ngọc kia mà Hắc Hoàng trước tiên đã đưa cho hắn. Người chẳng lẽ nào muốn đi xem tên mập mạp kia phát điên lên ư? Vũ Điệp nhẹ nhàng cười, mái tóc đen nhánh, đôi mắt buồng lỏng, lông mi vừa dài vừa đậm, cặp môi đỏ mọng, che hàm răng trắng bóng, tiền cờ thần cốt đẹp đến khiến cho lòng người lay động. Diệp Phàm ho khan, hắn quả thật cũng muốn làm vậy, muốn đi xem bộ dáng sau khi tỉnh lại của Đoạn Đức, liệu tên mập mạp này bốc khói giả thất hiếu hay không? Đi, ta với người cùng đi nhìn một lần. Tên dã man nhân cũng hứng trí bưng bưng, mang theo cái bổng to lớn cũng bước ra ngoài. Hai người bọn họ dùng bí pháp che giấu khí tức, trốn ở trên ngọn núi cách đó vài dặm, nhìn từ phía xa, ước chừng đợi một lúc lâu thì Đoạn Đức tỉnh lại. Tên mập mạp này cũng thật là lợi hại, đã phong ấn toàn thân hắn rồi mà còn vậy, nếu là cao thủ khác thì không có mấy ngày đừng hòng tỉnh lại được. Đồng Phương Giã kinh dị nói. Đoạn mập mạp hiển nhiên vẫn còn có chút choáng váng mơ hồ, lắc lắc cái đầu rồi đứng lên, sau đó đột nhiên giật mình, hắn phát hiện toàn thân chỉ còn có mỗi cái quần lót hoa. Kêu đi, kêu lớn lên đi. Tên dã man nhân này rất là vô lương, lẩm bẩm mong chờ. Đoạn Đức ngẩn ra, gió nhẹ thổi tới khiến hắn cảm thấy lạnh cả người. Sau khi nhận ra tình huống của mình, hắn phát ra một tiếng ngao ô, tê tâm liệt phế, kêu toáng lên. Bị lột sạch bong, không còn sót lại cái gì, khiến cho tất cả nước mắt của hắn như biến thành màu đen, toàn thân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã đập đầu xuống đất. Rồi sau đó hắn phát ra âm thanh như sói tru, không ngừng kêu thảm thiết, không tin chuyện này là sự thực. Lúc này, ngoài một cái quần lót hoa thì toàn thân của hắn cái gì cũng không còn, ngay cả thiểm điện hoa cũng bị tên dã man nhân lột đi, mặc luôn ở trên thân mình. Vô tượng thiền tôn, còn ba nhà ngươi chứ? Đoạn Đức thất thố, vòng vo tám vòng ngay tại chỗ, sau đó nhảy dựng lên, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Hắn hoàn toàn phát điên, 30 năm khổ cực tìm tòi sưu tầm, hiện tại không còn một cái gì. Nhưng pháp bảo đầy người, rất nhiều thần binh vương giả, tất cả đều không thấy nữa. Rồi ngày sau đó cả cái quần cũng không để lại cho hắn. Trong một dãy núi Nguyên Thủy cách đó vài dặm, Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi, nhìn ra phía xa, thấy cảnh này mà không kìm nổi nở một nụ cười. Tên dã man nhân cũng không ngừng cười ngây ngô, lẩm bẩm: đáng đời, ai kêu ngươi không có việc gì lại đánh chủ ý với ta chứ? Tên khốn kiếp, thật là ác độc, ngay cả cái quần, giày, tất cũng đều đột của đạo gia ta. Còn bà nó chứ, còn có thứ gì mà các người không muốn đấy nữa hả? Ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Đoạn Đức giơ chân, trên trán nổi đầy gần xanh, liên tục nguyền rủa: ngay cả tất mà ngươi cũng đột lấy sao? Diệp Phàm hỏi Đồng Phượng Giã. Tên dã man nhân này gãi gãi đầu nói: đó là dùng tiên tảm tì bệnh thành, nước lửa không xâm nhập, ngay cả giày đẫn tất ta cũng thảy luôn toàn bộ rồi. Diệp Phàm cứng họng. Theo hắn đánh giá, thì nếu lúc ấy không phải có Vũ Điệp đang ở đó, thì ngay cả cái quần đót hoa của Đoạn Đức cũng không sót lại được, bởi vì thứ này cũng đã dùng thiên tàm ti mà bệnh thanh. Đoạn Đức không ngừng kêu to, giống như con vịt bị cắt tiết vậy. Hắn thật sự sắp phát điên lên rồi. Một thân bảo bối mà hiện tại, tới một kiện cũng không còn. Hắn thật hận không thể đập đầu xuống đất, chết đi cho xong. Phun khói, thật sự là có phun ra khói kia kìa. Tên dã man nhân chỉ về phía trước. Quả nhiên từ trong cái mũi, lỗ tai và miệng của Đoạn Đức đều đang phun khói trắng ra ngoài. Nói chính xác hơn thì đó là tiền thiền linh khí, xì khói trắng ra. Cũng có thể lý giải là hắn quá tức giận, tới mức không kiểm soát được, giận sôi lên xì khói ra ngoài. Cháy lên rồi kìa. Tên dã man nhân này đã nhìn chăm chăm về phía trước. Toàn thân Đoạn Đức mênh mông đầy tinh khí, biểu thị hắn đang rất tức giận, thần lực tràn ra, cả người như là đang bốc cháy, mái tóc trên đầu dựng ngược lên, giống như một ngọn đuốc hình người vậy. Có tiếng đồng đồng phát ra, hắn ra sức đập đầu vào vách đá, hối hận tới mức không chịu được nữa. Hiện giờ tất cả ý nghĩ tự sát cũng đã hiện ra trong đầu hắn rồi. Một thân bảo bối kia của hắn thì biết bao nhiêu kho tàng của thánh chủ cũng còn không bằng, vậy mà lại mất sạch sành sanh như vậy, không còn sót lại chút nào. Lúc này, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là muốn xé xác tên cướp đó ra. Rất nhiều thần vật trong đó đều được đào ra từ trong lăng mộ cổ xưa. Lúc này lại bị người ta lấy sạch, quả thực so với giết hắn còn muốn khó chịu hơn. Đoạn Đức liên tục kêu thảm thiết. Hắn thật sự chịu không nổi, nhảy dựng lên, nhằm về phía một vách núi, bắt đầu chạy vòng quanh. Nếu mà không giải phóng một chút lửa giận trong lòng, hắn sợ rằng chính bản thân sẽ thật sự điên lên mất. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tên dã man nhân rất là vô lương tâm, đứng yên mà đếm số vòng mà Đoạn Đức chạy, có vẻ vô cùng kiên nhẫn, như là đang xem con chuột chạy trong vòng quay số. À, đạo gia ta và các ngươi không đội trời chung. Đoạn Đức chạy một hơi tận 127 vòng quanh sườn núi, sau đó quỳ rụp xuống, không ngừng đập đầu xuống đất. Diệp Phàm ngồi ở trên ngọn núi nâng cằm, không ngừng cười hằng hắc. Đây chính là lần đầu tiên được nhìn thấy đoạn mập mạp kia, kinh ngạc tới mức như vậy. Mọi lần đều là hắn tính kế người ta, hôm nay lại phải thất thố như thế. Sau đó, Đoạn Đức lại bắt đầu chạy như điên, từ trong hai tai và hai lỗ mũi vẫn còn phun khói trắng ra ngoài. Lần này, hắn chạy một hơi tận mấy trăm vòng cũng không có dừng lại. 357, 372. Tên dã man nhân này vẫn kiên nhẫn ngồi đếm như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì Đoạn Đức chạy được khoảng 400 vòng mới đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt uể oải không nói nên lời, giống như một đứa nhỏ thiếu ăn, vẻ mặt xanh xao. Đạo gia ta suốt ngày đánh nhạn, giờ thì lại bị nhạn mổ mù mắt rồi. Hắn không ngừng thì thầm căm giận, Cái động phủ rách nát này chỉ có mỗi một gốc bất tử diệu thụ không trọn vẹn mà thôi, cũng không có cái gì khác cả. Còn bà nói chứ, lại cũng là một cái động phủ giả. Kết quả lại khiến cho đạo gia ta phải mất nhiều bảo bối như vậy. Ta hận, ta hận. Đoạn Đừng đi tới trước cửa động phủ, một trưởng vỗ ra, âm một tiếng đã đập nát cả vách đá. Sau lưng đánh một nhát vào gáy, phía trước mặt lại bồi thêm một viên gạch. Còn bà nói chứ, đây chẳng phải là việc mà đạo gia ta thích làm nhất hay sao? Đoạn Đực cắn răng, hắn ngay cả bóng người đều không thấy thì đã bị đánh cho hồn mề, thật sự là dọa người. Cái chén của ta, bên trong còn có cổ kinh, bên trên lại có các đế văn, là thần vật đệ nhất từ xưa tới nay, lại bị mất như vậy. Đạo gia ta không cam lòng, ta muốn nghịch thiên. Đoạn Đực ra sức đập vào mặt đất. Bên trong cái chén có chứa càn khôn là một thế giới riêng. Hắn không ngừng cằn nhằn, nói ra rất nhiều bí ẩn ở bên trong cái chén. Cổ kinh tên là Độ Kiếp, đoạt cả tạo hóa của thiên địa, quán tuyệt cổ kim. Hắn nói úp úp mở mở nhưng lại rất hấp dẫn người nghe. Chẳng lẽ bên trong cái chén kia có cổ kinh thật sao? Tại sao hắn càng nói càng nhỏ, sao không nghe thấy nữa rồi? Đồng Phương Giãn động tâm bước về phía trước. Không tốt, đi mau, tên mập mạp chết tiệt này đang diễn trò, chỉ sợ hắn đã phát hiện có người đang âm thầm rình rồi. Bây giờ Diệp Phàm biến sắc mặt, hắn túm lấy Đồng Phương Giã nhanh chóng lao vào sâu bên trong dãy núi. Muốn lặng yên không một tiếng động rút đi, nhưng Đoạn Đức lại như một luồng khói nhẹ đuổi theo sát phía sau. Tên mập mạp chết tiệt này có linh giác thật mẫn tuệ. Dã Man Nhân giật mình. Đi thôi. Diệp Phàm kéo hắn lại, rồi sau đó vận chuyển bí quyết chữ hành. Nháy mắt đã hóa thành một tia chớp, soạt một tiếng, biến mất ở phía chân trời. Đoạn Đức lúc đầu còn nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, nhưng ngày sau đó hoàn toàn há mồm, ngay cả bóng dáng của địch thủ cũng không lưu lại cho hắn. Cứ như vậy mà bỏ xa hắn mấy ngọn núi, mất luôn tung tích. Cuối cùng hai người Diệp Phàm trở lại cổ động, tiếp tục ngẩn người ra, nghiên cứu cái chén bể và tụ bảo bồn, tìm tòi hồi lâu mà vẫn không có cách nào mở ra cả. Quả thực là thúc thủ vô sách. Trên một ngọn núi phía xa, Đoạn Đức ngồi khoanh chân trên một tòa tế đàn, dùng máu làm vật dẫn, trong miệng lẩm bẩm, mây đen đầy trời ép xuống vô cùng đáng sợ. Từng tia máu lưu chuyển, mây đen dường như ép xuống tận mặt đất, một tòa cổ trận to lớn được khởi động. Tàn sát bừa bãi khắp nơi như một vị vương thái cổ đang sống lại. Sấm chớp liên tục vang lên, đàn sen với tia chớp màu máu. Trong trời đất tối đen này có vẻ rất là ma quái, dường như đang có một chiến hồn thời viễn cổ thức tỉnh trở về, phát ra dao động khủng bố như đại dương mênh mông. Tại phương xa, cái huyệt động cổ mà đám người Diệp Phàm đang ở trong đột nhiên chấn động mãnh liệt. Cái chén bể dường như có sinh mệnh phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, gần như trong nháy mắt liền hút sạch linh khí khắp dãy núi. Không tốt, đây là binh khí của thánh nhân viễn cổ sao? Nó sắp sống lại rồi. Thậm chí còn có thể là thánh binh của đại đế. Bọn họ nhanh chóng lùi lại. Bên trong cái chén bể dường như có một mảnh vũ trụ tinh không, có thể nuốt cả nhật nguyệt vào trong, sau đó hóa thành một cái hắc động thôn phệ vạn vật. Đầu tiên là nó nuốt sống luôn cái tụ bảo hồn, sau đó kịch liệt chấn động, phát ra uy áp khiến người ta khó có thể chịu đựng được. Như là một mà chủ cái thế phá giới mà đến. Chén bể rung chuyển, trong nháy mắt đã chấn động làm sụp hơn phân nửa cả ngọn núi lớn, sau đó xông lên tận trời mà đi, rất nhanh bay về phía khoảng không xa xa. Nó bay đi mất rồi. Đám người Diệp Phàm phóng lên cao, trời xanh bên ngoài không có chút mây nào, nhưng phía chân trời thì dậy đặc mây đen. Bây giờ vô số tia chớp màu máu đang bổ xuống, giống như mở ra một vùng đất ma quái. Bọn họ bay qua đó, chỉ thấy Đoạn Đừng tóc tai bù xù đứng ở trên một tòa huyết tế thay lầm nhầm cái gì đó. Mây đen đầy trời đang hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn. Dị tượng nơi đây tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Không ít người xuất hiện chộp tới cái chén bể, nhưng Đoạn Đức rống to một tiếng, cái chén bể này hóa thành một hắc động ngay tại chỗ cắn nuốt mười mấy người, chỉ để lại một mảnh huyết vụ. Tên kia quả nhiên là đáng sợ. Năm người Diệp Phàm yên lặng rút lui, không tới xem náo nhiệt nữa. Cái chắn bể bị Đoạn Đức thu trở về, khẳng định là không đoạt lại được nữa rồi. Cũng không biết qua bao lâu, mây đen phía trên huyết tế thai mới tàn hết. Sắc mặt Đoạn Đức trắng bệch, thu lại cái chắn bể và tụ bảo bồn, nhẹ răng nhếch miệng bày đi. Đừng có mà để cho đạo gia ta biết các người là ai. Trong lòng hắn vẫn đang bị đẻ nén, mấy tên đánh lén này khẳng định là người quen, nếu không thì cũng không có khả năng lưu lại tính mạng của hắn. Trong một vùng đất bình yên, tràn ngập hương hòa chìm hót, linh tuyền róc rách chảy, hương thơm trái cây nước mũi. Đám người Diệp Phàm ăn một ít đình quả, rồi sau đó nói lời từ biệt. Có đại năng tuyệt đỉnh từng phỏng đoán rằng phiến thế giới này sẽ bị màn cổ thú vương liên thủ công kích, có thể sẽ sử dụng mấy chục vạn dị thú công kích tu sĩ nhân loại. Ngươi nên lui ra ngoài sớm một chút đi, né qua đợt phong ba này, sau đó lại quay về cũng được. Vũ Điệp nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, tin tức này rất trọng yếu đối với hắn. Tiền phủ thế giới sắp sửa nghênh đón một hồi phong bạo, rất nhiều tu sĩ nhân loại đã đến, đánh vỡ sự yên lặng nơi đây, khiến cho dị chủng thú vương bất mãn. Vũ Điệp công chúa rời khỏi tiền phủ thế giới, tiền dạ màn nhân cũng đi tìm địa phương bế quan, tế luyện cái thiên yêu đằng kia, sợ Đoạn Đức dùng bí pháp hiệu hoán trở về. Diệp Phàm tìm một ngọn núi hoang không người, bắt đầu thí nghiệm uy lực của bất tử diệu thụ. Trong lòng vô cùng chờ mong, cành cây này chỉ dài hơn nửa thước, sinh ra 7 chiếc lá ngọc, ánh sáng lưu chuyển trong suốt tươi non. Hắn cầm bảo thụ trong tay, đứng ở phía trước một sườn núi, nhẹ nhàng vung về phía trước. Kết quả là đợi rất lâu cũng không thấy có biến hóa gì. Hắn lại dùng lực lượng quạt một cái nữa, kết quả vẫn như cũ, không có gì xảy ra. Vách núi không nhúc nhích một chút nào cả. Chẳng phải đã nói rằng chỉ cần quất bất tử diệu thụ một cái thì vạn vật đều bị hủy sao? Hắn liền quan sát cẩn thận một lần nữa. Diệp Phàm chưa từ bỏ ý định, lại vung bảo thụ lên. Ánh sáng nhờ vào mênh mông lại lưu động, từng luồng ánh sáng rơi xuống trên vách núi đá. Kết quả vẫn như cũ là không có nửa điểm khác dụng nào. Tuy rằng không có hiệu quả gì, nhưng là mỗi lần bảo thụ đều đã hấp thu một chút thần lực của Diệp Phàm, như là cái không đáy vậy, căn bản không đắp đầy được. Phí công sức kiếm về lại không dùng được sao? Thêm chút nữa, hắn đã quẳng luôn gốc bảo thụ này xuống đất. Nếu không phải hắn là thánh thể, thần lực rất khó khô cạn, thì chỉ quất vài cái như vừa rồi đã mệt tới mức quỳ rạp trên đất rồi. Diệp Phàm lại tức giận, không chịu bỏ cuộc, không ngừng xuất ra thần lực, huy động bảo thụ, quất từng nhát một. Một thân lực lượng của hắn khô cạn tới lần thứ 49, thì rốt cuộc phía trên một mảnh xích ngọc diệp của bất tử diệu thụ cũng lóe ra ánh sáng rực rỡ, bắn ra một vùng đỏ rực, chiếu lên trên vách núi. Âm! Vách núi này phát ra tiếng ầm vang, nhưng lại đột ngột bay lên khỏi mặt đất, giống như một chiếc lá, nhẹ nhàng bị văng ra ngoài, bắn về phía xa. Diệp Phàm thấy vậy thì giật mình. Sau đó không lâu, một tin tức kinh người từ phía trước truyền đến. Hơn 10 cường giả tiến vào chỗ sâu trong thế giới màn cổ. Kết quả chỉ có một vị nửa bước đại năng chạy thoát trở về, nhưng lại phát điên, trong miệng không ngừng thì thào 4 chữ, bất tử thiên hoàng. Hơn nữa, có người nghe được chỗ sâu trong tiên phủ thế giới, có tiếng chém giết rùng trời, giống như là có mấy chục vạn đại quân đang xung phong liều chết, hồn thiên ám địa, dường như có thanh nhân tham gia ở trong đại chiến này. Ngăn cản con đường phía trước không thể tới gần được. Đi nhanh đi, màn cổ thú vương sắp phát động công kích rồi, mấy chục vạn dị thú sắp sửa tàn sát tù sĩ nhân tộc. Rất nhiều người đều chiếm được tin tức này, không dám tham lam bí mật chỗ sâu nhất bên trong tiền phủ thế giới. Việc tránh né đại họa trước mắt vẫn là quan trọng hơn dị thú sắp sửa bạo động. Diệp Phàm nghe nói tới mấy tin tức này cũng không lập tức lùi lại. Hắn có bí quyết chữ hành cũng không nghe ngại lắm, rất muốn ở lại xem một chút xem cái gọi là man cổ thú vương dẫn đầu mấy chục vạn dị thú bạo động sẽ hoành tráng tới bực nào. Mấy ngày nay hắn không ngừng lay động bất tử diệu thụ để thí nghiệm. Tương truyền thì loại thần vật này một khi tế thành uy lực vô cùng khủng bố, có thể vô địch trên trời dưới đất, vạn vật đều có thể phá. Nhưng loài hoài hơn phần nửa ngày, hắn lại thấy có chút thất vọng. Huy động mấy mươi lần, thậm chí hơn trăm lần mới có thể phát ra một kích. Cái lá xích ngọc diệp bắn ra làn khói, vậy mà lại có thể đánh bay cả một ngọn núi lớn nguy nga. Nhưng mà tuy rằng ngọn núi bị quạt bay ra mười mấy dặm, nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, vẫn chưa hóa thành bột mịn. Hắn đứng im một lúc lâu, không biết nói gì. Tiêu hao nhiều thần lực như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể đánh văng đối thủ ra ngoài mà không thể đánh chết tươi sao? Thật ra thì dù có chút tác dụng, dù sao đây là một ngọn núi lớn, nếu đổi thành một người chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp đánh bay tới chân trời. Tuy nhiên, thứ này quả thật hấp thụ rất nhiều thần lực, người bình thường căn bản không thể sử dụng được. Ngay cả Diệp Phàm đều cảm thấy được có một chút cố gắng hết sức, gần như là một chân tinh khí của hắn sắp bị hư thoát hết chỉ trong nháy mắt. Đây chỉ là năng lực của xích ngọc diệp mà thôi, còn có 6 cái nữa mà, không biết có ích lợi gì, Diệp Phàm tự nói với mình. Bất tử diệu thụ trong suốt, ướt át, trên cây có 7 chiếc lá, mà hiện tại hắn cũng chỉ thúc giục ra được uy lực của xích ngọc diệp, còn lại 6 cái lá nữa thì căn bản không có thấy gì phản ứng cả. Chẳng lẽ là bởi vì tu vi của ta không đủ, cho nên mới không thể phát huy ra uy lực khủng bố của nó chăng? Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Diệp Phàm kích động,

ta không ngại hai tay dính máu đâu. Vẻ mặt của Yến Vân Loan rất là lãnh đạm. Trong thế giới hoang dã này thì giết hai người sẽ không có chút gì đáng kể cả, không có ai quản đến việc này. Liệu Khấu vẫn nộ, thực sự vô cùng ghen quất. Thần là con cháu của đại cường đạo, lại bị người ta miệt thị như vậy. Đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, khiến cho lòng hắn bốc hỏa. Đừng xúc động. Lý Hắc Thủy kéo hắn trở lại. Hắn biết rõ chênh lệch giữa bọn họ và Yến Vân Loan. Nếu động thủ thì khẳng định sẽ nhanh chóng bị đánh chết luôn. Tốt, tốt lắm. Chúng ta đi thôi. Liêu Khấu cũng hiểu được tình cảm bây giờ. Lại nói, đừng tưởng rằng ngươi là yêu nghiệt cỡ nào. Sau này sẽ có kẻ yêu nghiệt hơn ngươi tới cho người bộ trận. Ngươi đang nói tới cái tên ở Đồng Hoàng đó sao? Ngay cả kỳ sĩ phủ cũng không dám đến. Hắn thì tính là cái thá gì? Yên Vân Đoàn lạnh lùng cười. Phía xa xa, Diệp Phàm âm thầm bước ra, cũng không nói gì cả. Cầm vạn thường cung trong tay, trực tiếp kéo căng dây cung. Một luồng cầu vồng dài trăm trượng phá vỡ cả trời cao, sắp sửa lao xuống. Yên Vân Đoàn biến sắc, trước đây đã bị ăn nhiều thiệt thòi, suýt nữa đã bị bắn chết. Hiện tại lại nhìn thấy Diệp Phàm cầm trong tay vạn thương cung, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Nếu chỉ nói về tu vi, thì hắn không có gì phải sợ hãi cả. Ngay cả người đạt tới hóa lòng đệ cửu biến mà hắn còn dám xiết, nhưng mà dường như hắn trời sinh đã bị kiện bí bảo này khắc chế. Cho người thời gian 10 nhịp thở, lập tức cút đi cho ta. Từ nay về sau, nhớ biến mất tại vùng đất này, nếu không giết chết không tha. Diệp Phàm dùng luôn lời vừa nãy đáp trả lại hắn, làm hắn cứng cả họng không nói lại được gì. Một dải ánh sáng vàng lao tới, đuôi dài tới trăm trượng, Yên Vân Loạn giống to một tiếng, phun ra một ngụm tiền tiền tình khí, hóa thành lưỡi dao sắc bén đánh nát nó. Hắn đứng trong rừng đá, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, đẩn trưng suýt nữa bị bắn chết, hôm nay lại bị mắng mỏ, trong lòng sôi lửa, nhưng biết rõ vạn thường cùng khắc chế hắn. Còn chưa chịu đi, người không có cơ hội, mười nhịp thở đã qua, ta tiễn người lên đường. Diệp Phàm dương cung bắn tiếp, mũi tên này ẩn chứa tình khí vô tận, một đạo ánh sáng xỏ xuyên qua thiên địa, kéo theo tiếng sấm sét bắn tới. Yến Vân Đoạn biến sắc, phun ra một cái đồng đẳng. Bây giờ bậc đèn phun ra thần hỏa, lại va chạm phá hủy tỉa sáng kia. Diệp Giả Thiên, ta sẽ giết ngươi. Hắn quay đầu bỏ chạy không muốn quyết đấu nữa. Cải lương không bằng đạo lực, kết thúc ngay hôm nay đi. Lần này Diệp Phàm thật sự chuẩn bị giết hắn, thừa dịp xung quanh không có người quấy rầy, muốn dùng bí quyết chữ sai liên tục kéo cùng bắn chết hắn. Trong lòng Yến Vân Đoạn ủy khuất cực điểm, lần đầu tiên trong đời bị người ta bực bạch như thế. Hơn nữa không phải là chiến lực thua đối phương. Hắn một lời không nói, bay về phía chân trời. Hắn không muốn bị làm bia ngắm sống nữa. Vết thương đần trước tới bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Yến Vân Loạn, không phải vừa rồi người rất kiêu ngạo hay sao? Sao mà bây giờ lại trốn mất bóng như vậy? Liệu Khấu ở sau kêu lên. Yến vô địch, không phải người đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi hay sao? Làm gì hốt hoảng bỏ chạy như thế? Đại chiến một trận đi. Lý Hắc Thủy cũng chế nhạo, trút hết bực bội trong lòng. Diệp Phàm đuổi sát không thà, bắn ra từng mũi tên liên tục. Ánh sáng vàng bay lung tung giữa không trung, nhìn từ xa xa, sáng nặng bùng lên như pháo hoa ngày Tết, hết sức rực rỡ. Tuy nhiên, đời màu sắc hoa đệ quét qua, sẽ có sinh mệnh tàn biến, bực bộ tên yêu nghiệt tới cảnh giới này. Diệp Giả Thiên, người được lắm, bây giờ cậy vào bí bảo đuổi giết ta. Ngày sau ta nhất định đột phá, chắc chắn tới lấy mạng người. Yến Vân Loạn nổi điên, chỉ cần hắn đột phá thêm một cảnh giới sẽ không kém gì mấy người mạnh nhất trong cùng thế hệ trẻ tuổi. Khi đó, ngay cả Diệp Phàm có vạn thương cung thì hắn cũng không phải sợ. Chết tới nơi mà còn cố cứng miệng. Diệp Phàm hạ quyết tâm trừ khử hắn, bắt đầu kích hoạt bí quyết chữ dài, phát tên liên tục. Hắn không tin liên tục phát ra trăm mũi tên thần không bắn hạ được đối phương. Trên đường có không ít người nhìn thấy cảnh này. Mọi người đều giật mình không thôi. Vừa xảy ra một lần không lâu trước nay, lại xuất hiện một lần nữa. Yến Vân Đoạn lại bị người ta đuổi giết kìa. Một chữ lại khiến cho người ta, khiến Yến Vân Đoạn run lên. Làm sao mà hắn có thể chịu nổi? Hắn là loại người nào? Có gặp đối thủ trong cùng thế hệ, nhân vật lão tiền bối tới đây cũng giết bỏ. Giờ lại bị một thiếu niên đuổi giết hai lần. Người kia chính là Diệp Giả Thiên, là tiểu lĩnh chủ kia xăng. Rất nhiều người đều thấy khó tin vô cùng. Yến Vân Đoạn, người đừng chạy nữa. Thần là một thế hệ yêu nghiệt, được xưng là vô địch. Tại sao không đánh mà chạy? Liêu Khấu ở sau kêu to khích bác, bọn họ cùng đang theo sát. Đúng là khó tưởng tượng, Yên Vân Đoạn lại bị người kia đuổi giết, gặp phải khắc tinh rồi. Trên đường đi, không ngừng có người kinh hô, chữ lại kia làm sắc mặt Yên Vân Đoạn xanh mét, lần đầu tiên phẫn nộ như vậy, hắn thật sự cảm thấy rất mẫn cảm với cái chữ lại này. Không lâu sau đó, bọn họ lao vào một mảnh núi tuyết, chủ yếu là nơi này rất cao, ngọn núi chọc vào mây, sơn cốc phía dưới xanh mát, sức sống bừng bừng, còn trên đường lại phủ đầy tuyết đọng. Yên Vân Đoạn qua thật nổi giận, bị người ta đuổi giết như chó nhà có tang, nhưng lại không có cách nào cả. Trong lòng điên cuồng cũng không được, dù sao bây giờ hắn còn chưa đột phá mà. Yến huynh làm sao vậy? Có chuyện gì mà hốt hoảng thất thố chứ? Trên đỉnh núi tuyết sương trắng lượn lờ, một nam tử áo trắng dung nhập vào trong cảnh tuyết, hợp nhân với thiền địa. Nếu hắn không lên tiếng thì cũng không có người chú ý. Sở huynh, sở huynh. Yến Vân Đoạn ngừng lại, đứng cùng nam tử áo trắng này không bỏ chạy nữa. Sở Thiên, thân thể cao lớn to hơn cả Yến Vân Đoạn, dáng người trung đẳng đến hai cái đầu. Một thần áo trắng bay phần phật đứng giữa núi tuyết, hòa hợp một thể với núi tuyết này. Thân thể của hắn trắng nõn như tuyết, nhưng ánh mắt có thần, sáng lạng như ngọn đèn thần. Mái tóc đen tung bay theo gió, tự như một vị băng thần. Là hắn, cường giả hóa lòng biến thứ năm. Ở phía sau, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu cùng mấy người khác chạy tới, nhìn thấy người này đều liền biến sắc mặt. Diệp Phàm biết, ngày đầu tiên kỳ sĩ phủ mở cửa, một người hóa long biến thứ năm đánh thẳng vào trong, không ai là chống nổi, chính là kẻ này. Nhân vật như thế, một khi đạt đến hóa long biến thứ năm, tuyệt đối có kẻ chém giết biến thứ 9, không hơn 20 tuổi, đã có tu vi như thế, đúng là khủng bố vô cùng. Yên Vân Loạn bình tĩnh lại, đứng cùng Sở Thiên trên đỉnh núi tuyết, lạnh lùng trừng Diệp Phàm. Hai đại cường giả liên thủ, đời trẻ tuổi, không ai là địch thủ của tất cả bọn chúng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.